Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, bắt đầu học tập. Một chầu tình thương của mẹ Quyền Anh khóa, để Mạc Tiểu Tân khắc sâu cảm nhận được tình thương của mẹ nặng nề. Sau khi tan học, Mạc Tiểu Tân sưng mặt sưng mũi ngồi ở phòng khách, rơi vào rồi hoài nghi nhân sinh trạng thái. Mẹ ruột ra tay rõ ràng so trước kia nặng rồi rất nhiều. Cho nên lúc này Mạc Tiểu Tân hoài nghi, mẹ ruột đây là đem chôn tại đáy lòng cảm xúc phát tiết vào chính mình thân trên. Chính mình thành rồi cha ruột thay thế đống cát. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân trên mặt lộ ra rồi gặp cảnh khốn cùng vậy ủy khuất. Rời nhà ra đi ý nghĩ thứ N lần tuôn ra để tâm đầu. Hô, ra rồi một thân mồ hôi. Tắm rửa một cái liền thoải mái hơn. Lúc này, Mạc Lan Lan mặc đồ ngủ từ trong phòng đi ra. Đầu tóc ướt sũng khoác trên vai trên. Mẹ ruột, tiếp xuống đến có tính toán gì không? Mạc Tiểu Tân nhìn qua mẹ ruột không khỏi hỏi nói. Xử lý kia khốn nạn, đánh bại hắn Kiếm Ý, để hắn đau đến không muốn sống. Mạc Lan Lan cười lấy nói rằng, cụ thể kế hoạch đâu? Mạc Tiểu Tân hiếu kỳ hỏi nói, muốn cái gì kế hoạch? Mạc Lan Lan mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mạc Tiểu Tân ngoặc kép, không có kế hoạch làm sao có thể đánh bại Ngạo Kiếm? Hắn thực lực không phải ta thổi, đoán chừng mười mấy cái ngươi bây giờ cũng không là đối thủ. Bất quá ta có một cái không sai kế hoạch, ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc dưới. Đây là một đầu đường tát. Nói một chút, Tân Mụ cất bước đi đến Mạc Tiểu Tân bên cạnh ghế sofa ngồi xuống. Bốc lên rồi chân, bày ra chủ nhân một gia đình bá khí tư thái. Chuyển chức ma chú, chỉ cần ngươi chuyển chức rồi ma chú, vậy thì tương đương với đạt được rồi mạnh lên đường tát. Nên biết rõ, sinh hoạt nghề nghiệp đối với người chơi trưởng thành thế nhưng là có cực lớn trợ giúp. Mà lại cái này trợ giúp không chỉ là ở kinh tế trên. Nghe nói lời này, Mạc Lan Lan trên mặt lộ ra rồi Mạc Tiểu Tân quen thuộc ghét bỏ mặt. Bất quá nàng lần này lại không cự tuyệt, mà là rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Mạc Lan Lan nâng lên đầu, nhặt được thân con trai. Quả thật có thể, mẹ ruột, a, người con trai ta trà trộn diễn đàn. Muốn nói đối chinh chiến trò chơi này lý giải, người con trai tuyệt đối có thể xếp vào toàn server 10 vị trí đầu, thậm chí là đệ nhất. Nhìn thấy mẹ ruột tựa hồ động tâm rồi, Mạc Tiểu Tân vội vàng nói tiếp nói, ma chủ à, tốt, mẹ ruột tin ngươi một lần. Rốt cục, tình nguyện chết cũng không nguyện đọc sách. Mạc Lan Lan ở Ngạo Kiếm kích thích dưới, rốt cục đáp ứng rồi Mạc Tiểu Tân đề nghị. Đối với Ngạo Kiếm, Mạc Lan Lan trong lòng hận lớn hơn yêu. Lúc trước vậy mà vì rồi luyện kiếm vứt bỏ mẹ con bọn hắn. Mà Mạc Lan Lan lúc trước muốn làm nhất liền là gãy rồi hắn kiếm. Gãy mất hắn đối với kiếm tưởng niệm. Hiện thực bên trong nàng không có năng lực làm đến. Nhưng là ở trong trò chơi, Mạc Lan Lan lòng tin 10 phần. Dưới cái nhìn của nàng, Ngạo Kiếm gia hỏa kia có thể đối trò chơi có bao nhiêu lý giải. Mà nàng thế nhưng là chơi rồi hơn 20 năm trò chơi. Đối với trò chơi các phương diện lý giải cũng không phải Ngạo Kiếm có thể sánh được. Ở chính mình ưu thế mặt đánh bại hắn, tuyệt đối có thể thực hiện. Thân con trai, kỳ thực còn có một cái đánh bại hắn phương pháp, tuyệt đối có thể thực hiện. Mặc dù đồng ý rồi, nhưng Mạc Lan Lan lại vẩy một cái lông mày, nhìn qua Mạc Tiểu Tân mở miệng nói, cái gì, 400 vạn tiền thưởng, chỉ cần tới tay, trò chơi này ai sẽ là ta đối thủ, vì rồi mẹ già báo thù làm hy sinh, thân con trai ý của ngươi như nào? Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, mẹ ruột, ngươi nghĩ muốn đánh thắng hắn, vậy thì phải tự thân đi làm. Dựa vào chính mình cố gắng từng bước một trưởng thành, cuối cùng đem nó đánh bại, dạng này mới có cảm giác thành công. Nếu là mượn nhờ ngoại lực, ngươi thắng có thể cam tâm sao? Mạc Tiểu Tân liền vội vàng nói rằng, mượn nhờ thân con trai lực lượng thu hoạch được thắng lợi. Làm sao lại không cam tâm rồi? Ngươi chẳng phải là trong cơ thể ta sinh nở đi ra lực lượng. Vốn thuộc đồng nguyên A. Mạc Lan Lan ngạc nhiên. Ngươi cái đòn khiêng tinh. Mạc Tiểu Tân gần như sụp đổ hô nói. Ai, mẹ già cho là ngươi sẽ khẽ cắn răng, giẫm một chân. Vì rồi mẹ già báo thù ngoan tâm đồng ý đâu. Không nghĩ tới ngươi lại là cái này thái độ. Nhưng ai để mẹ già yêu ngươi đâu. Được rồi. Trước chờ ngươi tăng giá đến 1.000 vạn A. Không vội nhất thời. Lúc này Mạc Lan Lan khoát tay áo. Bỏ đi rồi tiếp tục đỗi con trai. Mạc Tiểu Tân giờ phút này hoàn toàn không muốn nói chuyện. Hắn sợ nói tiếp. Bị mẹ ruột đỗi ra cao huyết áp hoặc là bệnh tim đến. Được rồi. Người mẹ già tiến trò chơi đi rồi. Người nhanh chút theo tới Minh Phủ. Không phải nói phải bồi mẹ già đọc sách sao? Nắm chặt thời gian. Nói lấy. Mạc Lan Lan đứng người lên. Hướng đi rồi chính mình gian phòng. Mạc Tiểu Tân không nói gì. Bởi vì không muốn nói chuyện. Bắc Kỳ, Minh Phủ. Ở Mạc Lan Lan chờ đợi bên trong. Thân con trai Mạc Tiểu Tân bóng dáng rốt cục xuất hiện ở rồi trung tâm quảng trường truyền tống. Trận bên trong. Nhặt được thân con trai. Mạc Lan Lan cười lấy đối Mạc Tiểu Tân khoát khoát tay. Đối mặt mẹ ruột, Mạc Tiểu Tân thật sự là đau đầu đến cực điểm. Nhưng là lần này mẹ ruột khó được muốn học tập. Dù là lại mệt, hắn cũng phải kiên trì. Đọc sách là cái quen thuộc. Vô luận là sách gì, từ bên trong tất nhiên có thể thu lấy đến một chút tri thức. Mạc Tiểu Tân hy vọng có thể bởi vậy uốn nắn một chút mẹ ruột não mạch kín cùng tam quan. Để cho nàng bình thường một chút, như chính mình như vậy, nhận lấy thí luyện vật phẩm không? Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân ngẩng đầu hỏi nói, lĩnh rồi, hai quyển sách, đệm bàn chân đều ngại dày loại kia. Mạc Lan Lan nói lấy, từ không gian móc ra rồi hai quyển so từ điển còn dày hơn sách vở. Một mặt ghét bỏ, vậy chúng ta tìm một chỗ bắt đầu học tập A. Trước đọc một lần, mặc kệ có thể hiểu hay không, từ từ sẽ đến liền tốt. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, bất quá Mạc Lan Lan vẫn là gật rồi lấy đầu. Sau đó Mạc Tiểu Tân cùng mẹ ruột bắt đầu ở Minh Phủ nội tìm kiếm lên không vị đến. Giờ phút này Minh Phủ phố lớn ngõ nhỏ, dòng người cuồn cuộn. Bình thường các người chơi cơ bản ở bên ngoài sông sáo. Dạng này thịnh cảnh cũng ít khi thấy. Tìm kiếm một chỗ không vị cũng không dễ dàng. Rất nhiều địa phương tốt đều đã bị chiếm cứ. Không có cách nào Mạc Tiểu Tân hai người chỉ có thể hướng Minh Phủ nội vắng vẻ địa phương một đường. Tìm kiếm, một phen tìm kiếm sau. Mạc Tiểu Tân mang theo mẹ ruột đi đến rồi Minh Phủ mặt phía nam một mảnh cỏ xanh mà. Hai người mặt ngồi đối diện xuống tới. Mẹ ruột, bắt đầu đi, nhìn kỹ, thật tốt nghiên cứu một chút sách vở bên trong nội dung. Người nhất định sẽ thành công. Mạc Tiểu Tân cho rồi mẹ ruột một cái cổ vũ ánh mắt. Bất quá đến lại là mẹ ruột ghét bỏ ánh mắt phản hồi. Chán trường thở dài rồi một hơi, Mạc Lan Lan bưng lấy sách vở, lật ra tờ thứ nhất, lập tức đồ văn phối hợp mục lục đập vào mi mắt. Để Mạc Lan Lan cảm giác một hồi choáng đầu, bình tĩnh lại, cẩn thận phẩm đọc, bằng không thì ngươi sẽ càng ngày càng bực bội. Đọc sách chính là muốn ổn định lại tâm thần. Mạc Tiểu Tân không khỏi nhắc nhở nói, Mạc Lan Lan nghe nói. Lần nữa thở dài rồi một hơi, thử lấy bình tĩnh lại, bắt đầu phẩm đọc lấy đến, vì để cho các người chơi tốt hơn lý giải, ma trù, cái này sinh hoạt nghề nghiệp. Sách vở trên nội dung miêu tả 10 phần kỹ càng mà lại dễ hiểu. Bất quá vẫn như cũ để Mạc Lan Lan cảm giác vô cùng đau đầu. Nửa cái tiếng đồng hồ phẩm tiếp tục đọc, Mạc Lan Lan vô số lần nghĩ ném thư. sau đó đi u hồn dãy núi soát hắn cái vừa đi vừa về. Thoải mái một phen, bất quá nghĩ đến Ngạo Kiếm, nàng lại nhịn xuống, lần này Mạc Lan Lan cũng là hạ ngoan tâm, không đem Ngạo Kiếm kiếm tâm vỡ nát, kiếm ý bẻ gãy, nàng thề không bỏ qua. Bắt đầu một giờ đồng hồ xác thực bực bội, bất quá thời gian dần trôi qua, Mạc Lan Lan rốt cục chìm xuống rồi tâm đến, bắt đầu chuyên chú phẩm đọc lấy nội dung trong sách, ma chủ nhập môn sổ tay, trên nội dung mặc dù phong phú, nhưng là vì để cho các người chơi tốt hơn học tập. Lục Vô cũng là phế đi một phen công sức, để Tiểu Bắc Ly cẩn thận châm trước, thời gian mấy lần sửa chữa, lúc này mới biên soạn ra đến nhập môn sách vở, lại thêm lên đồ văn phối hợp, cùng với sách vở bên trong cắm vào từng đoạn liên quan tới linh năng tổ hợp phương thức, tồn tại nhỏ cố sự cùng rất nhiều ma đầu bếp kinh lịch. Nội dung có thể nói 10 phần sinh động, để người không khỏi đắm chìm vào. So sánh khô khan học tập, quyển sách này từ ma chủ tồn tại đến diễn biến, cùng với ma các đầu bếp sáng tác, linh năng tổ hợp phương thức, quá trình đều viết rồi đi ra. Đang học đồng thời, phảng phất cũng ở kinh lịch lấy một đoạn này lịch sử quá trình. Phát hiện mẫu thân đã tiến vào trạng thái sau, Mạc Tiểu Tân trên mặt lộ ra rồi nụ cười, cũng từ không gian lấy ra sách vở, phẩm đọc lấy đến, mặc dù chính mình thu hoạch được nghề nghiệp tư cách hy vọng xa vời. Bất quá dù sao cũng phải thử một chút, vạn nhất thành công rồi đâu. Tiếp xuống đến mẫu tử hai người đều tiến vào rồi trạng thái. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Đến rồi buổi tối, bởi vì tầm mắt vấn đề, lại thêm lên bọn hắn chỗ ở khu vực không có bị ánh đèn che phủ. Mạc Tiểu Tân cùng mẹ ruột rốt cục ngừng lại rồi học tập bước chân. Mẹ ruột, người thật giỏi, nhìn thấy mẫu thân vậy mà thật kiên trì đọc nửa ngày. Mạc Tiểu Tân từ đáy lòng tán dương nói, Mạc Lan Lan nghe nói, một cặp tử ném ghét bỏ ánh mắt. Tán dương hiển nhiên không được lợi, mẹ ruột, ăn trước cơm tối a, ăn xong tiếp tục học, mấy ngày nay chúng ta liền không lo cao rồi, đêm này hai quyển sách linh năng thao túng cùng sắp xếp tổ hợp nghiên cứu triệt để rồi. Mạc Lan Lan nghe nói, gật rồi lấy đầu, sau đó từ không gian móc ra rồi một chương san bố, sau đó móc ra rồi một đống đồ ăn đến. Linh ngư đâm thân, tỏi dung ốc biển, vọng hư linh tôm, nướng rùa biển thịt, về sau Mạc Lan Lan liền bắt đầu ăn. Một bên Mạc Tiểu Tân thấy thế, lúc này đưa tay hướng lấy san bố trên bắt mắt nhất tôm bự chộp tới. Ba, hắn bàn tay đến một nửa, liền chịu rồi Mạc Lan Lan một bàn tay. Thân con trai, ngươi đây là làm cái gì? Ta đói rồi a. Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên, chính mình thương thành mua, đây đều là ngươi mẹ già, ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn gặm lão, có hay không tiền đồ. Mạc Lan Lan nhịn không được trừng mắt, Mạc Tiểu Tân lập tức hóa đá, hắn dưới ý thức mở ra rồi không gian, hướng bên trong nhìn rồi thoáng qua, đồ ăn đã hết rồi, càng đáng sợ là... Hắn ở diễn đàn treo giải thưởng đơn mặc dù đã triệt tiêu, nhưng là treo giải thưởng vàng được 48 tiếng đồng hồ lùi về sau về. Cái này công năng nguyên bản là phòng ngừa người chơi treo lên treo xuống, ám sát đơn, đùa giỡn. Nhưng là giờ phút này, lại làm cho Mạc Tiểu Tân cảm giác xong đời rồi. Hắn không có tiền rồi a. Mắt nhìn số dư, 3, 9 hồn tệ, mẹ ruột. Ta không có tiền rồi. Mạc Tiểu Tân khổ sở mặt nói rằng. Làm sao lại thế? Có tiền ngủ tạm giết mẹ ruột. Làm sao lại nghèo rồi? Mạc Lan Lan híp mắt cười nói. Nói chuyện đồng thời. Mạc Lan Lan một mặt hưởng thụ. Ngụm lớn ăn đồ ăn. Mẹ ruột. Ngươi liền không thể tha thứ một chút thân con trai sao? Mạc Tiểu Tân lộ ra 10 phần ủy khuất. Ai? Đi rồi, ai bảo ta là mẹ ruột ngươi đâu? Lúc này Mạc Lan Lan thở dài rồi một hơi. Ở Mạc Tiểu Tân vẻ mặt kinh hỉ bên trong ấn mở rồi giao dịch mặt tấm. Sau đó ném rồi, một hồn tệ đi qua. Nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Tình thương của mẹ là vĩ đại. Liền để ngươi lại gặm lão một lần. Đi thương thành mua bánh mì à. Mặc dù mùi vị liền như thế, nhưng là quản no bụng. Mạc Lan Lan trịnh trọng hướng lấy Mạc Tiểu Tân gật rồi lấy đầu. Cỡ nào nặng nề tình thương của mẹ a, một hồn tệ đều mẹ nó có thể mua hai cái bánh mì khô rồi a. Rời nhà ra đi ý nghĩ lần nữa tuôn ra trên Mạc Tiểu Tân trong lòng. Còn thất thần làm cái gì? Tranh thủ nhét đầy cái bao tử. Chờ một chút muốn học tập đâu? Mạc Lan Lan vẻ mặt ngạc nhiên nói. Mạc Tiểu Tân không nói gì, yên lặng ấn mở rồi thương thành, mua rồi một cái hai hồn tệ bánh mì, sau đó ở một bên yên lặng bắt đầu ăn, mắt nhìn một bên ăn đến chính hương mẹ ruột, lại nhìn rồi mắt trong tay bánh mì, Mạc Tiểu Tân cúi đầu cắn rồi một miệng lớn, chẳng biết tại sao, đỏ cả vành mắt, sinh hoạt cay đắng, tình thương của mẹ nặng nề. Từ nhỏ đến lớn đều không có thay đổi. P.S. Vẫn là Dreamer Hàn. Trả qua ẩn bựa Dreamer Hàn thôi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.